Tất cả bạn gái của tôi đều là lệ quỷ. Chương 313. Khóa trường mệnh, gocchuyenaudio.com. Dịch, vo manh, nhóm dịch, vô sĩ. Dương Húc Minh nói ra suy luận của bản thân mình, đồng thời, hắn chắc mẩm rằng suy đoán của mình có khả năng chính xác rất cao. Nếu như lối suy nghĩ thế này là đúng, Dương Húc Minh bèn tiếp tục để tư duy của mình bay cao, bay xa. Chúng ta phải thừa nhận rằng, sau khi thảm án diệt môn xảy ra, tổ tiên nhà họ Lâm chắc chắn đã biết đến có lệ quỷ tồn tại. Bên cạnh đó, những người tổ tiên ấy còn có thủ đoạn để lại cho con cháu đời sau đó chính là bóng người màu trắng xuất hiện phía sau Lâm Thu và anh trai cô bé, một dạng quỷ hồn nào đó để bảo vệ hai người này. Hai cái bóng trắng kia đâu thể nào tự xuất hiện từ trong hư vô, mà được tạo nên bằng một cách nào đó nằm trong sự chuẩn bị của tổ tiên nhà họ Lâm dành cho con cháu cùng họ. Mục đích của việc này là tránh né hành động đòi mạng của bọn lệ quỷ nhà họ Vương. Một đặc điểm khác, lệ quỷ nhà họ Vương chiếm đóng nơi này trên trăm năm nhưng người dân xung quanh lại không bị quấy nhiễu gì cả, chứng minh bọn quỷ ma dòng họ Vương này cũng không thể nào hiện hồn ra bên ngoài giết người. Có lẽ bọn chúng đúng thật là bị người nhà họ Lâm phong ấn hoặc cưỡng chế hành động. Có lẽ chiếc dương gỗ này chính là dung môi của cái phong ấn đó. Một khi nó bị người khác chuyển rời hoặc lấy đi thì bọn quỷ hồn tương quan sẽ có thể thoát khỏi trói buộc nhanh chóng. Dương Húc Minh nói, trước khi đến đây, anh đã từng chạm mặt với một con nữ quỷ nhà họ Vương. Từ tin tức anh có đi kèm với tự mình phỏng đoán, anh nghĩ con ả đó có lẽ chính là vị đại tiểu thư sắp xuất giá rồi không may chết ngay trong đêm tân hôn của nhà họ Vương. Đôi giày thêu của cô ta bị một bà đồng cốt nhặt được. Sau đó, đôi giày này đến tay của một cô bé. Cô bé bị ép phải mang chiếc giày thêu màu đỏ đó vào, sau đó trực tiếp chết thảm rồi trở thành lệ quỷ. Mấy năm sau, anh đến đó lấy đôi giày thêu đi, đồng thời giải thoát cho vong hồn của cô bé kia. Lúc này, chủ nhân chân chính của đôi giày thêu này lại xuất hiện những hai lần với ý đồ bắt anh mang đi. Từ đó có thể chứng minh một việc, bọn ác quỷ tại Vương Quan Doanh có thể thông qua những vật môi giới này để tấn công những người có dính líu tới đồ vật ấy. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân mà Đặng Hiền Quý bị con tiểu quỷ đó ám theo. Ứng Tư Tuyết câm lặng nhìn Dương Húc Minh, nói. Dù anh suy luận rất là đặc sắc nhưng là mấy cái anh nói thì em biết rõ cả rồi mà. Cái em quan tâm chính là trong hai vật này, giữa cái dương và bình rượu, thì đâu là vật mấu chốt để phá giải khó khăn hiện tại vậy, Dương đại ca của em. Dương Húc Minh chợt bối rối, bèn trả lời. Em mà không phải con gái là anh đè xuống bộp tay một trận như tử rồi. Có ai đời chọc quê đồng đội như em không? Em thông minh thì ngon lắm hả? Hắn đặt bình rượu trong tay xuống, sau đó túm lấy Đặng Hiền Quý, hỏi. Chú quý này, tôi nghi ngờ chú còn giấu giếm tôi một điều gì đó nhưng tôi chưa tìm ra bằng chứng thôi. Bất quá không sao, tôi cũng không phải cảnh sát nên đâu có cần bằng chứng. Giờ thanh sát phụ kiếm lên, Dương Húc Minh chìa mũi kiếm ngay cổ Đặng Hiền Quý. Mặc dù đây là một thanh kiếm cùn, nhưng cái mũi kiếm này vẫn có thể đâm chết người được nha chú. Hay là tôi nên ném chú ra bên ngoài, để chú chạm mặt với con quỷ gõ cửa đó. Tôi muốn nhìn thử coi nó có thể chơi chết chú đây hay không. Dương Húc Minh nở một nụ cười rất hiền lành trong khi Đặng Hiền. gocchuyenaudio.com, quý liều mạng dãy rủa, đừng, mày thả tao ra đi, tao không muốn ra ngoài. Vẻ mặt Đặng Hiền Quý tràn đầy nỗi sợ, tao nói thật tao không biết gì hết mà, tao nói hết tất cả cho mày nghe rồi đó, tao đâu có giấu giếm gì đâu. Dương Húc Minh hừ lạnh một tiếng, nói nhảm, chú nghĩ tôi là thằng ngu hay sao? Thằng già như chú chắc chắn biết một điều gì đó, cơ bản là không hề sợ bọn quỷ hồn bên ngoài. Đừng tưởng chú đang giả bộ như thật, tất cả bọn tôi đều nhận ra từ sớm rồi. Không những em Tuyết mà ngay cả tôi cũng thấy rõ ông chú đây có vấn đề nha. Tôi biết cái dương này đã rất cũ kỹ, còn bình rượu này chính xác là có gì đó quái lạ. Nhưng chẳng lẽ ông chú không nghĩ đến ông chú hay có một động tác nhỏ rất quái gở sao? Dương Húc Minh chỉ về phía cổ của Đặng Hiền Quý, nói. Lúc gặp tôi lần đầu, phản ứng đầu tiên của chú chính là sờ nhẹ vào ngực. Sau đó, khi trốn vào trong nhà, mỗi lần có quỷ xuất hiện, chú liền hoảng hồn hoảng vía bóp lấy một món đồ nào đó nằm sau lớp áo ngay ngực mình. Hơn thế nữa, lúc chú bị con quỷ trong remote TV bẻ gãy ngón tay, hành động trước hết của chú không phải là lo cầm máu, mà là hoảng sợ kéo lớp áo ngay ngực thì thào nói nhỏ gì đó. Chú nên khai báo thành thật đi, chú đeo cái gì trên ngực? Dương Húc Minh nhìn chằm chằm Đặng Hiền Quý bằng một ánh mắt lạnh lùng, sau đó nói. Chú nên tự lấy ra, đừng ép tôi ra tay. Dương Húc Minh uy hiếp thẳng thừng, sắc mặt lạnh lẽo dọa người. Bị một kẻ cao to vạm vỡ như thế hăm dọa, tên ma men gầy còm như Đặng Hiền Quý khó thể đủ dũng cảm để phản kháng lại, đặc biệt là trong tay kẻ này còn một thanh hung khí nữa. Gã dùng dằn lòn tay ra sau cổ, sau đó tháo vật mà gã đang đeo xuống. Chỉ có mỗi cái này thôi đó. Đặng Hiền Quý rất gượng ép tháo món trang sức này xuống, rồi đưa cho Dương Húc Minh. Lúc này, Dương Húc Minh mới chịu buông gã ra, đưa tay nhận lấy vật này. Đây chính là một cái khóa trường mệnh làm bằng vàng, lớn bằng bàn tay Dương Húc Minh, được móc vào một sợi dây màu đỏ. Chú thích, khóa trường mệnh hay còn gọi là bách gia tòa, hoặc khóa bản mệnh là biểu tượng của sự may mắn trong văn hóa phương Đông, mang ý nghĩa phúc khí của trăm nhà sẽ tập trung vào người mang theo. Đóng ngoặc đơn, mặc dù món trang sức này có kích thước không lớn lắm, nhưng do được làm bằng vàng đặc nên giá trị chắc chắn khá cao, khó trách tên Đặng Hiền Quý này khăng khăng giấu kín. Dù gì đi nữa thì nếu ai mà nhặt được vàng, thì đó chính là cơ hội phát tài của người đó. Dương Húc Minh nhận lấy khóa trường mệnh rồi cầm lên quan sát, sau đó hỏi. Đây là vật bên trong cái dương à? Đặng Hiền Quý gật đầu. Vậy trong dương có rượu hay không? Đặng Hiền Quý chần chờ giây lát rồi lắc đầu. Không có rượu, nhưng có bình rượu. Dương Húc Minh gằn giọng. Tôi biết rõ là chú đây miệng mồm xạo sự, cơ bản toàn nói dối cả thôi. Hắn nắm chặt cái khóa trường mệnh này, liền phát hiện một điểm khác thường. Đây là món trang sức bằng vàng nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Tay hắn cầm món trang sức này lại có cảm giác như đang cầm một cục nước đá vậy, lạnh giá vô cùng. Món đồ này có gì đặc biệt? Có phải bọn quỷ ngoài kia đang e sợ món đồ này hay không? Dương Húc Minh hỏi tiếp, chú bị con quỷ kia ám ảnh lâu đến vậy mà còn sống nhăn răng, có phải là nhờ vào món trang sức này hay không? Đặng Hiền Quý nhìn chằm chằm vào chiếc khóa trường mệnh này, có vẻ như đang lo lắng Dương. Cốc truyện audio.com, Húc Minh cướp lấy đồ vật của gã. Thế nhưng đối mặt với tên châu nước đằng đằng sát khí này, rõ ràng là Đặng Hiền Quý cũng không dám hó hé. Gã ta chỉ có thể sợ hãi gật đầu, báo cáo rõ. Mang cái khóa trường mệnh này vô là có thể nhìn thấy quỷ, vì thế lúc tao nhìn thấy mày mới hoảng sợ đến như vậy. Nói thật tao không có nằm mơ gì hết, nhưng tao lại thấy một con nữ quỷ nằm sấp trên lưng mày. Bên cạnh đó là cả một bầy quỷ khủng bố đang bám sát theo sau lưng. Vì thế nên tao mới định chạy trốn. Dương Húc Minh híp mắt lại. Mang cái này vô là thấy quỷ liền được à? Đây là một món đồ tốt nha. Làm một cao thủ trừ ma, chẳng phải thứ duy nhất mà hắn còn thiếu chính là một đôi mắt âm dương sao? Bất quá, bên cạnh công năng thấy quỷ, tôi nghĩ cái khóa trường mệnh này còn có tác dụng khác nha. Dương Húc Minh làm mặt lạnh ép hỏi. Nói nhanh đi, công dụng chân chính của cái khóa trường mệnh này là gì? Cách chương.